Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, không ngốc, này tần thợ săn cũng không thấy ngoại. Tiến lên vỗ vỗ Tạ Chí Xương bả vai, lúc này mới cười nói. Tạ huynh đệ, ta mang theo trường sinh tới cọ khẩu cơm ăn a. Ha ha ha ha, người nhưng đừng ghét bỏ trước kia, Tạ gia còn không có chuyển nhà thời điểm. Tần thợ săn cùng Tạ Chí Xương quan hệ không tồi. Lại bởi vì Liễu thị đối Tần Trường Sinh chiếu cố, đảo cũng là tới ăn qua vài bữa cơm siêu ăn mỗi lần đi Tạ gia. Trương thị tổng không cao hứng, sau lại Tần thợ săn tặng vài lần con mồi tới cửa. Trương thị lúc này mới từ bỏ, lại sau đó dọn ra. Hai nhà quan hệ liền đạm bạc chút hiện giờ, Tạ Chí Xương một nhà dọn ra tới. Tần thợ săn nhưng thật ra cố ý tu bổ hai nhà cảm tình. Tối hôm qua hắn liền nghe xong Tần Trường Sinh nói những việc này. Phía trước Tạ Như Châu bị thương sự tình, hắn cũng là nghe xong không ít. Này không, hôm nay tới, chính là mang theo không ít thứ tốt. Liễu thị cũng vội vã từ trong phòng bếp chạy ra tới. Trên tay còn cầm một phen không thiết song hành, hài tử cha. Còn không nhanh lên làm Tần đại ca vào nhà đi ngồi. Ta đang ở nấu cơm đâu. Lập tức là có thể ăn, đệ muội. Không nóng này, Tần thợ săn nhìn Liễu thị cười cười. Lúc này mới nói, các ngươi tùy ta đi ra ngoài đem đồ vật trước dọn vào đi, dọn đồ vật. Tạ Chí Xương không khỏi có chút hồ nghi, nhưng vẫn là đi theo Tần thợ săn phía sau, ba cái đại nhân đi ra sân. Liền thấy tràn đầy một xe bò đồ vật, toàn bộ đều là Tạ Như Mây chiến lợi phơm siêu. Tạ Như An trên tay cầm một túi đường hạt sen. Chính ăn vui vẻ đâu, này, sao nhiều như vậy, tuy rằng sắc trời tối tăm, nhưng là Tạ Chí Xương vẫn là có thể thấy rõ ràng xe bò mặt trên đồ vật. Liễu thị đứng ở một bên cũng là sợ ngây người. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tạ Như Mây đứng ở xe bò bên cạnh đang ở phân đồ vật. Thấy bọn họ ra tới, lúc này mới nói, cha mẹ, mau đem đồ vật lấy vào nhà bên trong đi thôi. Thừa dịp thiên còn không có hắc đâu, này, đây đều là nơi nào tới. Tạ Chí Xương vẫn chưa động, nhìn Tạ Như Mây hỏi, ngày hôm qua ta cùng Trường Sinh ca chảo đến rắn độc. Bán tiền, Tạ Như Mây nói thực ra. Chúng ta dọn ra, gì đều không có, ta liền mua một ít trở về, ngày hôm qua, nàng nói là Tần Trường Sinh chảo đến, nhưng cũng nói chính mình giúp vội, cho nên lúc này, cũng coi như là nói được thông, bất quá Tạ Chí Xương lại là không tán đồng. Vân Nhi, Trường Sinh cho người nhiều ít bạc, người mau còn cho nhân gia giúp chúng ta đủ nhiều, sao còn có thể lấy Trường Sinh bạc đâu? Ta nói Tạ huynh đệ, đây đều là oa oa nhóm chính mình sự tình, Trường Sinh cũng cho ta nói, nhà ngươi cái này nha đầu nhưng lợi hại đâu, còn giúp chúng ta Trường Sinh bán ra thảo, oa oa nhóm chính mình tính rõ ràng hết nợ, ngươi cũng đừng quản như vậy nhiều, Vân nha đầu đứa nhỏ này khá tốt, không đợi Tạ Như Mây nói chuyện. Tần thợ săn giúp đỡ đã mở miệng, nếu Tần thợ săn đều nói như vậy. Tạ Chí Xương cũng không tốt ở nói cái gì, chạy nhanh tiến lên đi dọn đồ vật người nhiều lực lượng đại. Một xe đồ vật bất quá mấy cái qua lại liền toàn bộ dọn vào phòng. Tần thợ săn nhìn Tạ Như Mây mua tới che nóc nhà đồ vật. Lập tức tiếp đón Tạ Chí Xương nói, Tạ lão đệ, chúng ta đem này nóc nhà thu thập đi, vạn nhất nửa đêm hạ vũ, người này trong phòng nhưng lậu thủy, không có việc gì. Ta đợi lát nữa chính mình đi lộng là được, sao có thể phiền toái ngươi. Tạ Chí Xương ngồi ở trước bàn, cười lắc đầu, ai, ngươi còn cùng ta thấy ngoại, vậy ngươi nói như vậy, ta cũng ngượng ngùng ăn nhà các ngươi cơm. Trường Sinh, chúng ta đi. Tần thợ săn sắc mặt một suy sụp, nói liền phải đứng lên đi. Tần Trường Sinh lúc này chính bồi Tạ Như Châu nói chuyện đâu, nhà chính điểm Tạ Như Mây mua đèn dầu. Còn xem như sáng ngời, lúc này nghe thấy chính mình cha nói. Lập tức đứng lên, ngươi ngồi đi ngươi. Tạ Như Châu thấy Tần Trường Sinh như vậy thành thật bộ dáng, nhịn không được một phen lôi kéo hắn ngồi xuống. Phun tào nói, cha ta không được làm cha ngươi đi, ngươi an tâm ngồi, quả nhiên. Tạ Chí Xương vừa nghe lời này, vội vàng lôi kéo Tần thợ săn cánh tay nói, ai u ta lão ca ca, ngươi lời này nói, ta này không phải sợ phiền toái ngươi, ngươi sao còn sinh khí đâu. Lộng lộng lộng, chúng ta hiện tại liền đi cái nóc nhà đi, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Tần thợ săn ra vẻ tức giận bộ dáng nháy mắt liền biến mất không thấy. Hai cái nam nhân kéo cây thang liền đi bên ngoài sân, này cây thang là ngày hôm qua Tần Trường Sinh ở trong phòng tìm đến, có chút tổn hại, hắn một đôi khéo tay nhưng thật ra cấp thu thập hảo. Tạ Như Mây ngồi xổm trong phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, Liễu Thị ở bệ bếp gian vội xoay quanh, nhưng là vẻ mặt không khí vui mừng, nghĩ đến vẫn là cao hứng, không thể tưởng được ta Vân Nhi lợi hại như vậy a. Liễu Thị một bên xào rau, một bên khen nói, lời này Liễu Thị nói một buổi trưa. Tạ Như Mây nghe được đều ngượng ngùng, nương, người mau đừng khen ta, ta chính là vận khí tốt. Liễu Thị cong môi cười lúc này mới nói, nương hiểu được, khẳng định là Bồ Tát xem ta Vân Nhi đáng thương, tìm tiên nhân tới điểm hóa ngươi. Hiện tại ngươi không ngốc, còn rất thông minh, trước kia thua thiệt những cái đó phúc khí a, hiện tại đều đã trở lại. Tạ Như Mây mập mạp tay nhỏ bắt lấy củi lửa. Nghe Liễu Thị nói, trong lòng không khỏi có chút chua xót, chính mình xuyên qua rốt cuộc là may mắn, vẫn là bất hạnh đâu. Tạ gia nhà cũ bên này, cũng đúng là cơm chiều thời gian, bất quá trong phòng mặt bầu không khí, lại là có chút cổ quái. Trương Thị hắc một khuôn mặt, chiếc đũa cùng chén chi gian phát ra bang bang rung động thanh âm. Hiển nhiên là sinh khí cực kỳ, Tạ lão hán cũng lười đến hỏi. Chỉ lo chính mình ăn, Trần Thị thấy chén đế cư nhiên có một khối móng tay lớn nhỏ thịt mỡ phiến. Mọi người giống như cũng chưa phát hiện, lúc này mới động chiếc đũa, nơi nào hiểu được, chiếc đũa mới vừa kẹp thượng lát thịt, Trương Thị liền khai mắng, ăn ăn ăn, kia đồ vật là ngươi có thể ăn sao? Chạy nhanh đem ngươi chân cho ta thu hồi đi, làm gì không được, ăn cơm nhưng thật ra nhanh tay thực. Trần Thị nghe thấy những lời này, lập tức cũng cảm thấy ủy khuất, chạy nhanh buông trên tay lát thịt, thu chiếc đũa, bất mãn nói, nương, người mắng ta làm gì, ta lại không có làm sai gì, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta đêm nay là có thể ăn càng tốt. Trương Thị trừng mắt nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, lúc này mới nói, không tiền đồ đồ vật, người khác một dọa, ngươi liền buông lỏng tay. Đã quên chính mình là làm gì đi, muốn ngươi có gì dùng. Trương Thị đây là ở oán hận, Trần Thị không có đem kia một túi gạo và mì lấy về ra tới, nương. Kia ngốc nha nói, gạo và mì là hỏi Tần gia mượn, chúng ta cầm đi, chính là phải trả lại. Trần Thị tuy rằng sợ Trương Thị, nhưng cũng không giống Liễu Thị như vậy nhậm đánh nhậm mắng, ngươi lấy là được. Quản như vậy nhiều làm gì. Trương Thị nhớ tới Tạ Như Mây nói, lúc này càng là khí ngứa răng. Nghe thấy Trần Thị nói Tần gia, Tạ Mị Nhi lại nghĩ tới buổi chiều Tần Trường Sinh kêu Tạ Như Mây kêu Vân muội từ sự tình, trong mắt vừa chuyển, lúc này mới nhìn Trương Thị nói, nương a, kia ngốc nha hôm nay nhìn có phải hay không không có như vậy choáng váng. Ngốc nha không ngốc. Trương Thị nghe thấy lời này, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tạ Mị Nhi. Hết chương.